Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt trời ngả gần về phía tây, mặc dù còn một chút lưu luyến, nhưng Hạ Nghiên vẫn đứng dậy. Về thôi. Phó Thần Ảnh biết cô không muốn quay lại ngôi nhà lồng giam kia. Đi được hai bước, hắn chợt bảo. Ra ngoài ăn tối nhé. Cô ngừng bước quay lại nhìn hắn rồi mấp máy môi, không từ chối lời đề nghị của hắn. Đi đâu? Câu hỏi của cô khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Cố gắng duy trì sự bình tĩnh, chậm rãi bước tới bên cạnh cô, sợ mình sẽ không kìm được ý nghĩ nắm tay cô dắt đi, liền đút tay vào túi quần rồi hờ hững đáp. Đến một nơi rất xa, ăn xong thì đánh bài với bọn nhãn kính. Lần trước thằng nhóc ấy thắng được không ít tiền, càn quấy lắm, em thay tôi dập tắt uy phong của nó đi. Kỹ thuật đánh bài của Hà Nghiên rất giỏi, cộng thêm trí nhớ và tiểu xảo tốt. Lên bàn bài, tưởng như có thể quét sạch cả một đội quân. Quả nhiên cô cảm thấy hứng thú với đánh bài hơn là ăn cơm. Mọi người hẹn nhau rồi à? Nào có ai hẹn đâu, nhưng Phó Thận Hành vẫn thản nhiên gật đầu. Đã hẹn rồi. Nhãn kính nhào nhào mấy ngày nay nhưng tôi rất bận, cũng không có thời gian đối phó với cậu ta. Nói xong hắn làm như vô tình liếc mắt nhìn A Giang. A Giang hiểu ý ông chủ, khẽ gật đầu với hắn. Nhân lúc không ai để ý, vội vàng gọi điện cho đám nhãn kính. Bất luận là ai đang làm gì, chỉ cần con sống thì tối hôm nay đều phải đến chơi mặt trường. Hà Nghiên ra vờ như không thấy rồi đáp. Được, tôi sẽ đi. Cô đi ăn với Phó Thận Hành trước, nơi chủ tịch Phó Thị Ken đương nhiên là không kém rồi. Bất kể khung cảnh hay các món ăn đều rất tuyệt, chỉ là hai người vẫn nói rất ít. Cô thì mải nghĩ, làm sao có thể tiếp cận Phó Thận Hành mà làm cho hắn không sinh nghi. Còn hắn thì tìm cách phá tan băng cứng mà không làm cô kinh ghét. Mỗi người một toan tính, ăn không biết mùi vị. Không biết A Giang thông báo thế nào, mới hơn nửa bữa cơm thì nhắn kính đã gọi điện tới thúc giục. Anh Hành à, rốt cuộc anh có đến hay không? Mấy anh em đang chờ ở đây cả, hay là anh sợ rồi đấy? Tuy Phó Thần Hành rất hài lòng về cách làm việc của nhắn kính, nhưng khẩu khí thì vẫn nhàn nhạt. Kiên nhẫn chờ đi, lát nữa tôi sẽ qua. Dứt lời, thấy tốc độ ăn của Hà Nghiên rõ ràng nhanh hơn, hắn liền đổi giọng ấm áp. Ăn chậm một chút, không cần phải vội. Bên kia điện thoại, nhắn kính cố ý bày trò giờ giọng con gái, nũng nịu trả lời Phó Thận Hành. Biết rồi, anh Hành à, người ta đâu có vội chứ. Âm lượng điện thoại không nhỏ, Phó Thận Hành lại không đưa di động sát vào tai. Âm thanh phát ra rất rõ, hắn sừng rốt, còn Hà Nghiên không kìm được phun hết nước canh vừa uống, ho sặc sụa không ngừng. Phó Thận Hành vội giơ tay vỗ lưng giúp cô. Ban đầu hắn không phát hiện, đến khi cô giơ cánh tay ý bảo không cần vỗ, hắn mới giật mình, đột nhiên nhận ra hôm nay cô không kháng cự sự đụng chạm của mình. Hà Nghiên không để ý khàn giọng nói. Không sao, không cần vỗ đâu. Hắn ngạc nhiên thua tay rồi thẫn thờ một lúc lâu, nhận ra điều bất thường, cô nghi ngờ nhìn hắn hỏi. Có chuyện gì vậy? Không sao, không sao. Hắn vội rướng môi cười. Ăn đi. Đành xong cho bọn nhãn kính không còn một mảnh giáp nào nữa. Sau bữa tối, lúc bọn họ đến Túy Kim Treo tìm bọn nhãn kính đánh bài thì tình cờ đụng phải Phó Tỷ Chi ngoài cửa. Bên cạnh là một cô gái rất gầy, trời nóng vẫn đội mũ bị cầu trăng to, đêm hôm thì đeo kính râm che kín cả khuôn mặt cỡ bàn tay. Cách ăn mặc dị thường làm người ta hiếu kỳ, Hà Nghiên không thể không ngó nhìn cô ta lăm lăm. Phó Thận Hành như đoán được suy nghĩ của cô, khẽ thì thầm. Là một tiểu minh tinh. Nói xong, Hà Nghiên không nén nổi tò mò, hắn bèn dắt tay cô bảo. Đi, để tôi dẫn em tới gặp. Hắn kéo cô đi về phía Phó Tỷ Chi. Phó Tỷ Chi đang giả bộ như không thấy, đành lên tiếng giọng điệu khó chịu. Anh cả. Nhìn thấy Hà Nghiên đứng sau Phó Thận Hành, hắn hơi mất tự nhiên nhắm mắt làm ngơ. Không ngờ Hà Nghiên bình thản cười chào. Tỷ thiếu. Gọi là Phó Tỷ Chi. Phó Thận Hành sờ lời. Nhìn sắc mặt tái mét của em họ lạnh lùng giáo huấn. Lần đấy rồi mà không biết chào hỏi sao? Phó Thị Chi thật sự không biết nên gọi Hà Nghiên là gì. Nghĩ Phó Thận Hành đến là tìm để bắt lỗi, bèn kìm nén cơn giận cười hì hì, rồi cố ý chào Hà Nghiên. Chị dâu. Câu chào đúng ý khiến sắc mặt của Phó Thận Hành trở nên dễ coi hơn rất nhiều. Hắn hài lòng gật đầu, rồi quay sang tiểu minh tinh bên cạnh Phó Thị Chi hỏi. Bạn của chú à? Biểu hiện của Phó Tùy Chi như nhìn thấy ma, nhất thời không nói nên lời. Tiểu minh tinh kia là một ngôi sao mới nổi, thông minh hoạt bát, biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, thấy thế liền tiến lên hai bước, tháo kính râm vào cầu trang mỉm cười chào hỏi. Chào anh phó, chào chị dâu. Nhìn rõ dáng dấp của tiểu minh tinh, Hà Nhiên lúng túng kinh ngạc vui mừng. Ồ, là cô sao? Tôi là fan của cô đấy. Nghe cô nói vậy thì nữ ngôi sao vừa mừng vừa sợ. Thật à? Trùng hợp quá, được chị dâu hâm mộ làm em rất vui. Hà Nhiên chỉ mỉm cười, suy nghĩ một lúc rồi hỏi một cách lịch sự. Tôi có thể chụp với cô một tấm ảnh không? Nữ ngôi sao đâu dám từ chối, vội ghé sát người Hà Nhiên đáp, được ạ. Hà Nhiên lôi di động ra đang định tự chụp, không ngờ Phó Thận Hành nắm lấy. Cô thoáng giật mình chợt nghe hắn bảo, để tôi. Tiểu Minh Tinh thấy thế cũng vội vàng đưa điện thoại của mình cho Phó Thủy Chi làm nũng. Thủy Chi à, anh cũng chụp cho em một tấm đi. Thủy Chi cảm thấy mấy người bọn họ như mắc bệnh tâm thần, lúc này không phải là lúc hứng thú với nữ ngôi sao kia. Nếu trong lòng không phải nơm nớp lo sợ Phó Thận Hành thì chắc chắn hắn đã vung tay bỏ đi. Hắn bình tĩnh nhận điện thoại của bạn gái, chụp bừa vài tấm sau đó trả lại cho cô ta. Hắn đang nghĩ cách chuẩn nhanh, bỗng nghe Phó Thận Hành thản nhiên nói, nếu đã gặp thì dẫn bạn gái vào cùng đi. Thủy Chi sừng sốt, hận tới mức suýt chút nữa thì chửi thề. Hạ Nhiên cũng không ngờ Phó Thận Hành lại mở miệng mời Phó Thủy Chi và Tiểu Minh Tinh. Cô lưu vong ở nước ngoài một năm, sau khi trở về luôn bị Phó Thận Hành giam giữ, đâu có tâm trạng theo đuổi bất cứ ngôi sao nào. Thật ra Hạ Nhiên không hề biết ngôi sao này, nhưng cô không muốn dựa vào cô ta để kéo mối quan hệ của Thủy Chi lên, tạo cơ hội tiếp xúc trong tương lai. Chẳng ngờ mọi việc lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Trong phòng bao, Nhãn Kính và những người khác đã chờ đợi từ lâu. Vì biết Phó Thận Hành dẫn Hà Nhiên tới, nên chúng cũng không gọi tiếp viên nữ, mà chỉ có mấy gã đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sofa uống rượu, nói chuyện phiếm với nhau. Cửa vừa mở thì ngoại trừ Phó Thận Hành và Hà Nhiên, phía sau còn có Phó Thủy Chi. Đám người trong phòng đều là tâm phúc theo Phó Thận Hành suốt 2 năm qua, đương nhiên cũng biết mối quan hệ của Phó Thủy Chi không tính là tốt. Thấy hắn theo Phó Thận Hành tới, bọn chúng không khỏi ngạc nhiên, nhưng cũng không ai lộ ra mặt, nhào nhào đứng dậy chào hỏi. Phó Thủy Chi không muốn đánh bài, đang định từ chối, không ngờ thấy Hà Nhiên ngồi xuống liền đổi ý, khẽ gật đầu đi tới ngồi đối diện với Hà Nhiên. Phó Thận Hành phất lờ ngồi cạnh Hà Nhiên, ghé sát đầu, khóe môi như ẩn như hiện ý cười, thái độ vô cùng thân mật. Khỏi cần khách khí với bọn họ, dù sao mấy ngày này cũng chẳng phải là loại tốt đẹp gì đâu. Nhìn thấy cảnh ấy, Phó Thủy Chi choáng váng, không phải là vì bản thân bị trúng tà, mà vì Phó Thận Hành đã bị người ta hạ độc. Ngày trước, nhà họ Trương bị diệt môn, hắn không tin do Phó Thận Hành làm, giờ thì hắn đã tin. Rõ ràng Phó Thận Hành đã bị Hạ Nhiên mê hoặc, hoàn toàn không biết mình đang làm cái gì. Ván bài gần như không mấy căng thẳng, ba người cùng bàn đều thua, chỉ mình Hạ Nhiên là thắng. Nữ ngôi sao vừa ngạc nhiên vừa bội phục, nếu không có Phó Thủy Chi sắc mặt thối hoắc ngồi bên, suýt chút nữa cô ta đã vỗ tay cổ vũ cho Hạ Nhiên. Sau hơn 10 ván thì Phó Thủy Chi gần như không ủ được ván nào. Thẻ đổi tiền chất cao trước mặt, Hà Nhiên bắt đầu cảm thấy nhàn chán, quay sang bảo Phó Thận Hành. Tôi mệt rồi, anh vào chơi đi. Phó Thận Hành không mấy tình nguyện, hắn không sợ thua, mà nếu hắn thế chân, chắc chắn Hà Nhiên sẽ làm tổ trên chiếc ghế sofa bên cạnh, ngồi không bên để xem hắn đánh tiếp. Hắn cười nhạt nói, mệt thì không chơi nữa, chúng ta về thôi. Đám người xung quanh muốn nôn ra máu, thắng xong liền bỏ đi, không biết phân biệt tốt xấu gì cả. Nhưng không ai dám nói ra điều đó. Chỉ có Phó Thủy Chi là tức tối ngừng đầu trừng mắt nhìn Hà Nhiên. Không ngờ bị Hà Nhiên bắt gặp. Cô nhướng mày cười cười, lật lá bài trong tay mình cho Phó Thủy Chi. Đợi lá này có phải không? Phó Thủy Chi sửng sốt. Nữ ngôi sao ngồi bên cạnh hắn thốt lên ngạc nhiên. Chị dâu, sao chị biết hay vậy? Mọi người kinh ngạc nhất loạt nhìn cô. Hà Nhiên ghé cười với Phó Thủy Chi xong, thầm giọng nói. Bên ngoài còn có 2 quân, một ở chỗ tôi, một có lẽ ở chỗ kia. Nói xong cô giơ tay sờ con chip cuối cùng trong đốn chip cao nhất, tới cằm rồi bảo. Đợi sờ vào lần nữa, cũng không biết là u bao nhiêu ván rồi. Điều này quá là tà tính, có thể đoán được Thủy Chi toàn tính quân nào, có thể biết lá bài đó nằm ở đâu, vô cùng kỳ diệu. Nữ ngồi sao nhanh miệng thay mọi người đặt câu hỏi. Tại sao chị biết rõ thế? Hà Nhiên cười ngạp trời đáp. Bởi vì tôi có quân bài đó. Quân bài ấy chính xác đang ở trước mặt cô. Nghĩ tới khả năng ghi nhớ tuyệt vời của cô thì mọi người tất cả đều thán phục. Nhãn Kính nản lòng thoái chí, suýt nữa hất văng mấy quân bài trước mặt. Anh ta giả vờ giàn vịt tán thưởng. Chơi vậy thì ai chơi lại? Anh Hành dẫn thị dâu trở đây là để hành hạ chúng ta đây mà. Phó Thần Hành mặc dù bình thản, nhưng khóe mắt đuôi mày có dấu vẻ được đắc ý. Hắn dự thế đưa bài cho Hà Nghiên, cánh tay đặt sau người cô nãy giờ, nhẹ nhàng vuốt vai cô, miệng thủng thẳng nói. Ít nói nhảm đi, chúng tôi tới đây là để giành tiền của các cậu đấy. Hà Nghiên cười cười bảo. Nào có năng lực như vậy chứ, cho dù đoán được mấy quân bài, cùng lắm là ù được vài ván. Cô không ngăn được người ta nã pháo, không ngăn được người ta mò ra. Nói xong cô mở lá bài trong tay, thay đổi ngẫu nhiên sang một quân bài khác, không cho Phó Thủy Chi phóng ù. Phó Thủy Chi dù bực nhưng cũng đành bất lực, hạ quyết tâm gỡ bài. Chẳng ngờ chiếc thẻ vừa ném ra, Hạ Nghiên đã hạ bài. Ù rồi. Ai nấy đều há hốc mồm. Phó Thủy Chi vừa sợ vừa giận, chỉ có Phó Tận Hành là nhíu mày, lặng lặng lật hết lá bài phía Hạ Nghiên, nhưng không hề thấy quân bài tẩy mà Hạ Nghiên nói. Hắn giật mình, cuối cùng đã hiểu ra tâm ý của Hà Nghiên, khỏe môi thoáng co giật ghé tai cô hỏi nhỏ. Đồ dối trá, em ngầm tính bài của Tùy Chi lừa nó để phóng ù hả? Cô đâu có khả năng nhớ hết cả lá bài trước mặt mình, nói vậy để lừa Phó Tùy Chi, muốn hắn phá bài trong tay mình ra. Trên bàn bài, ai nấy đều thông minh, nhưng chỉ có một mình Phó Tận Hành nhìn ra. Cô hơi bất ngờ nghiêng đầu nhìn hắn, mất hết hứng thú lạnh lùng nói. Nhàm chán quá đi, tôi không muốn chơi nữa. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh của tác giả Bối Hân. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.